Chương 307, Kỳ Sảm chết. Kỳ Sảm theo bản năng né tránh tới, hắn không nghĩ tới bây giờ Kỳ Nở Bệ lại còn có sức lực sử dụng ra mạnh mẽ như vậy công kích. Giọng căm hận nói rằng, thật sự chính là không thể cấp ngươi lưu một điểm lực lượng đâu, hiện tại ta quyết định không chỉ là muốn đem chân của ngươi cắt đứt, ngay cả tay của ngươi cũng không có thể lưu lại. Miễn cho ngươi lại cho ta cả cái gì yêu thiêu thân. Nhưng là ở nơi này ngắn ngủi một chút thời gian bên trong, vừa rồi bởi xả mẹ hạ đã phân cho Kỳ Nở Bệ cái kia một điểm trả cơ ra, đã để Kỳ Nở Bệ có lần nữa chiến đấu năng lực, lúc này Kỳ Nở Bệ lại tranh thủ một chút thời gian. Nhưng ngay khi Kỳ Sảm muốn đem trường kiếm vung xuống đi thời điểm, một cái phi tiêu trực tiếp đem Kỳ Sảm động tác ngăn trở xuống tới. Sau đó Kỳ Sảm xoay người nhìn một cái, không ngờ tới lại là Giải Cạ đoàn người, nói rằng, Giải Cạ làm sao sẽ tới nơi đây bên cạnh Nổ Dỗ Mi nói rằng, lớn như vậy thủy cầu vẫn còn ở di động, coi như là tại hạ người, ngươi cũng có thể thấy rõ ràng a hơn nữa ngươi hấp thụ người khác trả cờ dạ, còn không kiêng nể gì cả đang sử dụng. Lẽ nào ngươi cho chúng ta cảm giác hình nì dạ là ngu si sao? Kỳ Nở Bệ ở làng mây bên trong uy vọng vẫn đủ cao, mặc dù nói ở sơ kỳ, gì nụ gì kỳ đều là không được chào đón tổn. Tại, thế nhưng từ ở nhiều lần trong chiến đấu, Kỳ Nở Bệ lợi dụng hoàn mỹ gì nụ gì kỳ lực lượng đem một lần lại một lần đem kẻ xâm lược đuổi ra ngoài. Từ từ liền được trong thôn công nhận của tất cả mọi người. Dài cả người bên cạnh càng là rõ ràng sở kỳ lạ vì là một người như thế nào, khi hắn gặp phải trắc trở thời điểm. Đương nhiên sẽ vì hắn bất bình dùm. Xem ra ta hôm nay muốn hoàn thành nhiệm vụ, phỏng chừng có điểm khó khăn đâu. Ở Kỳ Sảm cảm khái đồng thời, xạ mệ hạ đã một lần nữa bỏ đến Kỳ Nở Bệ trên người, đồng thời đem đại lượng trả cờ ra một lần nữa trả lại cho Kỳ Nở Bệ. Kỳ Nở Bệ cùng giải cả hai giữa huynh đệ ăn ý, căn bản cũng không cần ngôn ngữ tới câu thông. Hai người đồng thời sử dụng ra khỏi chiêu bài kỹ năng, đó chính là Zet Ngưu lôi lê dao nóng thủy độn đại bạo đạn. Sau đó Kỳ Sảm thanh âm tiểu đình chỉ, trong mắt thị giác quay cuồng trời đất, Kỳ Sảm câu nói sau cùng nói rằng, thật là quá nhanh, ta thậm chí cũng không có cảm thấy chút nào thống khổ quyết kèm theo Kỳ Sảm thi thể không đầu rơi xuống đất thanh âm, tuyên cáo lần này hiểu bắt bát vi kế. Hoạch thất bại mà lần này ra nhiệm vụ nhẫn đao thất nhân chúng một trong Kỳ Sảm cũng tuyên bố bị chung kết Diệp Chu đoàn người cũng chạy tới nạ rủ tổ bọn họ cho ở địa phương, trong này nơi ở đã bị phá hư không còn hình dáng. Diệp Chu mở miệng hỏi lấy cả Cà Si, nói rằng, Uchiha Mạ Đạ Dạ hẳn là đã tới A Cả Cả Sỉ không biết Diệp Chu vì sao biết chuyện này, tuy là trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng là người này cho tới bây giờ sẽ không có mò thấy quá. Cũng chỉ có thể ừ một tiếng. Diệp Chu quay đầu hướng về phía Nạ Rủ Tổ nói rằng, chân tướng của sự thật rốt cuộc là có phải hay không cái này rằng ta hiện tại không thể cấp ngươi đáp án chuẩn xác, thế nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chân tướng của chuyện chỉ có thể từ chính ngươi đi thăm dò, thế nhưng ngài phải hiểu, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Hiện tại hiểu bên trong thành viên, ngươi một cái đều đánh không lại, coi như là gặp phải xả sủ kẻ ở bên trong là yếu nhất tồn tại, ngươi cũng không thể chiến thắng được. Hán! Ngươi có thể hiểu chưa Nạ Dù Tổ? Tuy là Diệp Chu nói quả thật có chút quá độc ác, thậm chí ngay cả Sù Nạ đều nghe không nổi nữa, chỉ có thể niển đầu qua, không nhìn Nạ Dù Tổ nét mặt bây giờ. Bởi vì Nạ Dù Tổ thực sự hiện tại đã cực kỳ nỗ lực, Nạ Dù Tổ một điểm thiên phú cũng không có, có chỉ có khiết mà không thôi ý chí kiên định. Hắn không có ủ trí hạ gia tộc xạ gì gẳng, cũng không có hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn, càng không có bí truyền nhẫn thuật. Có chỉ có kiểu vĩ cho hắn đến cái khổng lồ trả cờ giả số lượng, nhưng là điều này có ý vị gì ý nghĩa hắn là có liều mạng tư bản. Có, ở tương đồng tình huống bên dưới, thân thể hắn đầy đủ chống đỡ hắn tái nhậm chức vài lần thậm chí gấp mấy chục lần nỗ lực. Chăm chỉ quả thật có thể bổ sung tiên thiên không đủ, thế nhưng đối với chân chính thiên tài mà nói, lực lượng cho tới bây giờ đều không phải là từ khổ tu con đường này lên tới, kỳ ngộ có thời điểm, thậm chí so với khổ tu càng trọng yếu hơn. Diệp Chu đương nhiên minh bạch, Nạ Rủ Tổ bây giờ cha nở dê thà y, Nạ Rủ Tổ biết mình cũng có thể để thăng, hắn cũng hết sức rõ ràng mình bây giờ đi tới phương hướng ở nơi nào. Nhưng là hắn biết mình cứu lại không biết nên hay không nên làm như vậy. Nói thật ra, kỳ thực hắn vẫn luôn đang xoắn xuýt, hắn biết cái kia cụ già mà đã mất. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, vẫn ở trong thân thể của mình, cửu vĩ lại vẫn luôn là tràn đầy hung ác khí tức cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Danh nhân thực sự không biết hắn nên thế nào đi đối mặt như vậy dưới trạng thái cửu vĩ. Diệp Chu lúc này hướng về phía Tsu Nạ nói rằng, chờ đấy trở lại làng sau đó, ngươi tiếp tục đương đại để ý hồ cả tại bên trong đoạn này thời gian, lý giả sẽ làm ngươi trợ thủ. Hắn năng lực phi thường cường đại, ngươi giả như có cần gì tư liệu hoặc là tin tức gì gì đó đều có thể hỏi hắn. Trên cơ bản không có hắn không biết việc này hắn sẽ chọn tính nói cho ngươi biết, đó là bởi vì có ta bày mưu đặc kế. Ngươi có thể hiểu chưa? Tsu Nạ gật đầu, nói rằng, tiết hiểu. Bởi vì hắn biết hiện trong cái thế giới này hết thảy tình trạng, Diệp Chu đối với lần này tất nhiên so với ai khác đều biết tinh khiết. Nhưng là Diệp Chu đúng là ở thích hợp thời điểm, đưa hắn những gì mình biết sự tình nói ra, bởi vì hắn tự mình biết giả như một tia ý thức đem tất cả chân tướng Triệu Tiền toàn bộ lời nói ra, chắc chắn gây nên cái thế giới này khủng hoảng. Tỉ như mọi người đều biết lục đạo tiên nhân tồn tại, ai có thể biết, lục đạo tiên nhân còn có mẫu thân, người kia mới là đây hết thể người thống trị. Mà cá nhân cuối cùng cũng sẽ biến thành địch nhân của bọn họ. Sau đó Diệp Chu quay đầu hướng về phía Nạ Rủ Tổ nói rằng, về trước làng, người theo ta tu luyện 10 ngày. Nạ Rủ Tổ chợt bắt đầu, cũng là bất khả tư nghị nhìn Diệp Chu, bởi vì hắn phía trước là mời Diệp Chu giúp hắn phong ấn quá cửu vĩ, cho nên hắn biết trước mặt cái này nhân loại đến cùng vốn có cỡ nào lực lượng khổng lồ. Giả như có thể tiếp thu chỉ điểm của hắn lời nói, thực lực của chính mình chắc chắn nhất phi trùng thiên, có thể chân chính biến thành đệ nhất cường giả, mặc dù nói vì vậy hắn cũng cần gánh chịu nhiều thứ hơn, thế nhưng Nạ Rủ Tổ ở hắn tâm lý chỉ có một tín niệm, đó chính là hổ cảm ngộng.